Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 286, Hỏa Thuế. Khi trên người Hà Đạo Đài bốc cháy, Quỷ Bất Quỷ đang nhanh chóng tiến lại gần ông ta. Ông già giống như đang cởi một lớp áo, nhẹ nhàng lột bỏ vỏ lửa bao bọc lấy thân thể Đạo Đài đại nhân. Cổ tay ông già khẽ rung lên một cái, ngọn lửa ấy lập tức biến mất, không để lại lấy một tia tàn lửa nhỏ. Tuy quá trình từ khi bốc cháy đến lúc dập lửa chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng cơ thể Hà Đạo Đài vẫn bị tổn thương nặng nề. Xem tình hình thì không đơn thuần là bị bỏng nữa, thân thể ông ta thế mà vẫn đang tan chảy. Lâu này ngô quan trên khuôn mặt Đạo Đài đại nhân đã trở thành một đống bầy nhầy từ từ chảy xuống. Không chỉ khuôn mặt mà toàn bộ làn da trên cơ thể ông ta cũng đang dần tan ra. Chẳng mấy chốc, dưới chân ông ta đã là một vùng chất lỏng sền sệt. Không cứu được nữa rồi. Đây là độc hỏa thuế. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hà Đạo Đài, Từ Phúc thở dài một hơi, sau đó quay sang Quy Bất Quy nói: nếu ta là ngươi thì sẽ cho ông ta được ra đi nhẹ nhàng. Quy Bất Quy do dự một lúc, rồi nhìn lại thân thể méo mó của Hà Đạo Đài. Sau đó ông già cầm một chiếc đũa trên bàn phóng thẳng vào ngực ông ta. Theo một âm thanh trầm đục vang lên, ngực Hà Đạo Đài xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay. Lúc này ông ta mới ngã xuống đất. Thế nhưng cho dù đã chết, cơ thể Đạo Đài đại nhân vẫn tiếp tục tan chảy. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thi thể biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vũng chất lỏng vàng xanh đặc sệt dính nhớp. Trong số các quan viên tham dự tiệc, người đầu tiên phản ứng lại là quan thủ bị Nam Kinh. Hắn bật dậy qua lớn với bọn sai dịch đang chết lặng tại chỗ: còn đứng đó làm gì? Mau gọi Ngô Tác đến khám nghiệm cho Hà đại nhân. Bà bán sai dịch phong tỏa cổng phủ Đạo Đài, không cho bọn ai ra vào. Vừa nói, hắn vừa bước đến thư án viết mấy dòng chữ, dù con dâu riêng vẫn mang theo bên mình, đọc lên tờ giấy rồi giao cho viên đầu sai trong phủ Đạo Đài, nói: gửi đến quân doanh của ta, bảo Triệu quản đới mang theo 500 binh sĩ đến đây. Nếu có kẻ nào nhân cơ hội này bỏ trốn khỏi phủ Đạo Đài, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Lâu này sư gia của Hà Đạo Đài cũng đã hoàn hồn, bởi đến trước mặt chi phủ Nam Kinh có đang gần ra, hành lễ rồi nói: đại nhân, hiện tại quan văn trong thành Nam Kinh lấy ngài làm đầu, mong đại nhân báo thù cho Hà đại nhân nhà bọn ta, điều tra hung thủ thật sự, dâng tấu bao lên triều đình. Phải. Lâu này chi phủ mới định thần lại, hắn hướng về phía mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy là nụ cười gượng gạo nói với bọn họ: những người hầu trong phủ Đạo Đài đều có hiểm nghi, vừa rồi mọi người cũng đã thấy Đạo Đài đại nhân đã đổi ly rượu với công tử, có vẻ như người mà kẻ đầu độc thật sự muốn nhắm vào không phải Hà Đạo Đài mà là công tử của hiệu buôn Tứ Thủy. Lời của chi phủ còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên cầm lấy ly rượu của hắn ở trước mặt mọi người. Ông già rót đầy một ly rượu, hướng về phía chi phủ nói: ly rượu này là của đại nhân. Vừa nói xong mấy chữ này, ông già lập tức hất ly rượu về phía mấy vị quan viên đối diện. Rượu vừa rời khỏi ly bay đi, liền hóa thành một đám lửa, do cho mấy vị quan đối diện sợ đến nỗi quên cả tranh né, chỉ biết lấy hai tay che đầu. Quy Bất Quy ra tay rất khéo, ngọn lửa do rượu hóa thành chỉ văng lên bàn tiệc. Mà thấy bàn tiệc sắp cháy bùng lên, ông già lại thổi nhẹ một hơi về phía mặt bàn. Ngọn lửa vừa bùng lên lập tức bị dập tắt. Nơi trên bàn không để lại dấu vết cháy xém, không ai tin nổi chỉ một ly rượu thôi mà suy nữa đã gây ra một vụ hỏa hoạn. Tuy ông già không nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu ý. Có kẻ muốn đầu độc toàn bộ người tham gia bữa tiệc rượu hôm nay, có kẻ muốn lấy mạng tất cả chúng ta. Chi phủ hiểu ra, lập tức quay sang nói với đầu sai của nha môn Đạo Đài: để điều tra rượu này là ai mang tới, nếu ai đã từng tiếp xúc với rượu, tất cả mọi người, tất cả người bán rượu đều phải bắt lại, cả người không được rời khỏi phủ. Việc bắt người giao cho binh lính của thủ bị đại nhân đi làm, nếu không có lệnh của ta và thủ bị đại nhân, không ai được phép rời khỏi đây. Thế chi phủ bắt đầu điều tra vụ án. Ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Từ Phúc không lên tiếng, chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt quan sát phản ứng của những người xung quanh. Ngay lập tức, đầu sai dẫn người bắt gần một nửa người hầu trong phủ đạo đài, kể cả quản gia cũng không tha. Nếu là ngày thường, tri phủ bất luận thế nào cũng không dám động tới quản gia của phủ đạo đài. Nếu bây giờ đạo đài đại nhân đã chết thảm, ai còn để tâm đến một quản gia chết chủ chứ? Sau khi bắt hết những người từng chạm tay vào rượu, đầu sai đến báo với tri phủ. Hồi bẩm đại nhân, tổng cộng có 11 người từng tiếp xúc với rượu, đều đã đưa tới. Chỉ là rượu này được mua từ cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu không có lệnh của đại nhân, thuộc hạ không dám tùy tiện bắt người. Sáng bậy, người của hiệu buôn Tứ Thủy toàn là lương dân hiền lành, sao có thể chưa chấp phạm nhân gây ra trọng án như vậy? Chi phủ mắng một câu, rồi quay sang cười nịnh với đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Người dây bất tài, liệu định đến hiệu buôn Tứ Thủy, xin quý lão tiên sinh yên tâm, vụ án này hạ quan đã hiểu được 8-9 phần, không hề liên quan đến quý hiệu, điều đó là không cần nghi ngờ. Nghe xong lời tri phủ, Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng nói, thì ra đại nhân còn chưa rõ. Trong lúc nói chuyện, ông già lại lấy một ly rượu trống trên bàn, đổ canh tam tiên từ bát canh vào ly, lắc nhẹ cái ly mấy cái, sau đó đổ lại canh vào bát. Ngay khi canh rời khỏi ly, lại bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng lên đốt cháy cả bát canh tam tiên. Thuốc độc là dạng bột mịn, được bôi vào bên trong ly rượu. Quý Bất Quý vừa nói vừa quét mắt nhìn từng người có mặt trong phòng, sau đó nói tiếp: chư vị đại nhân cũng thấy rồi, loại độc này không phải thứ có thể mua được trên thị trường. Đây là cặn bã luyện đan của tu sĩ, gọi là hỏa thuế. Đừng nói các vị, ngay cả những tu sĩ có đạo hạnh cũng khó mà chịu nổi. Nói đến đây, Quý Bất Quý móc từ tay áo ra một chiếc khăn lụa, lấy một ly rượu trông khác, dùng khăn lau sạch trước mặt mọi người. Làm xong, ông già đặt chiếc ly đã lau sạch lên bàn, cười khà khà tiếp tục nói: hỏa thuế tuy có độc tính mạnh, nhưng lại chỉ có thể dùng nước làm vật dẫn. Nói xong, ông già lắc nhẹ chiếc khăn, ngụ ý rằng bản thân cầm vào cũng không sao. Rồi ông già lại cười khà khà nói tiếp: nếu thật sự là do tu sĩ ra tay, e là các vị không tra ra được. Nói được nửa chừng, Quý Bất Quý đột nhiên ngửa mũi hắt xì một cái. Tuy các quan viên ngồi trước mặt có chút khó chịu, nhưng để mặt ông già là đại chủ nhân quầy ở buôn Tứ Thủy, nên không ai có biểu hiện gì, chỉ tỏ ra có phần lúng túng mà nhìn ông già trước mặt. Chỉ có sư gia của Hà Đạo Đài theo phản xạ đưa hai tay lên che mặt, rồi lập tức kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tay mình. Chỉ lúc đó, ông ta bỗng hiểu ra mình đang rơi vào bẫy của Quy Bất Quy. Khi ông ta vừa rút tay về, thì nghe ông già cười tủm tỉm nói: người ghét bỏ ông già ta đến vậy sao? Hay là chỉ có người biết rõ vừa rồi ông già ta đã rút một hỏa thuế lên mặt bàn? Trong lúc Quy Bất Quy nói, trên trán sư già đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta cắn răng, hai tay đồng thời tuôn lấy chi phủ và thủ bị ở hai bên, nhờ cả hai người lên ném về phía mấy người và yêu trước mặt. Sư gia ném người xong thì lập tức quay đầu định chạy trốn. Không ngờ rằng đúng lúc ông ta quay lưng, thì tên to con Bách Vô Cầu đã đứng sừng sững phía sau. Không đợi sư gia kịp phản ứng, Bách Vô Cầu đã tung một cú đá vào ngực, đá ông ta bay lên bàn. Sư gia cố vùng vẫy định đứng dậy, nếu còn chưa chống được tay lên, đã phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn sư gia mặt mũi bê bết máu, Quy Bất Quy cau mày nói với Bách Vô Cầu: ông già ta bảo ngươi giữ người lại, ai bảo ngươi lấy mạng người ta? Làm sao lại chết người nữa rồi? Bách Vô Cầu trừng mắt nhìn Quy Bất Quy, cau nhàu nói tiếp: cùng lắm là đã gãy mấy cái xương sườn, đâu đến mức chết người chứ. Lời của hắn còn chưa dứt, đã thấy ra mặt của sư gia đang nằm trên bàn bắt đầu tan chảy ra. Chương 287: hai nhóm ba người. Chỉ trong chốc lát, da mặt của sư gia đã bị bong ra, người cũng đã không còn chút sinh khí nào nữa. Thấy sư gia đã chết, Bạch Vô Cầu ngẩn người ra một lúc rồi nói: các người đều thấy rồi đây, ông đây chỉ đá ông ta một cước thôi, đây là trung độc hỏa thuế, ông đây cũng đâu ép ông ta uống rượu. Trên bàn có một hỏa thuế mà cha người vừa rũ xuống. Hỏa thuế gặp máu sẽ có uy lực lớn hơn. Ban đầu là muốn dùng nó để dụ kẻ hạ độc ra. Kết quả đúng là dụ ra được rồi, nhưng lại chẳng moi được gì. Lâu này, Tử Phúc nói với Bách Vô Cầu một câu. Dừng lại chốc lát rồi ông ta đứng dậy, lên nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy một chút. Đại Phương Sư nói tiếp. Miễn cho các người lại nói chuyện này cũng là do ta gây ra. Các người cứ tiếp tục, ta về trước đây. Nghe lời của Tử Phúc, vẻ mặt vốn đang có chút bất đắc dĩ của Quy Bất Quy lại lần nữa hiện ra, điều bộ cần nhả. Nhìn theo bóng lưng của Tử Phúc, ông già cười tít mắt nói với nhóc Nhậm Tam. Nhân Sâm, người đi theo Đại Phương Sư, chắc là ban ngày chưa được đi dạo chốn vui chơi trụy lạc, trong lòng không cam tâm nhưng lại ngại không dám nói. Chờ đo người quen thuộc nhất, dẫn ông ta đi một chuyến, đừng để Đại Phương Sư bị người ta gạt. Nhóc Nhậm Tam hiểu rõ Quy Bất Quy đã muốn mình đi giám sát Tử Phúc. Nguồn cơn mọi chuyện hôm nay vốn là từ vị Đại Phương Sư này. Bây giờ ông ta đột nhiên muốn rời đi, ai biết được có đang âm thầm tính toán gì không. Thằng nhóc lập tức nhảy phát dậy, chạy đến bên cạnh Tử Phúc, kéo ông ta nói. Nhân sâm bọn ta đi cùng ngươi, ở đây động một chút là chết người, người sau còn chết thảm hơn người trước, không ở nổi nữa. Chúng ta cùng đi. Trên đường nhân sâm bọn ta kể ngươi nghe chuyện xưa giữa nhân sâm bọn ta và Lý Sư Sư nha. Thấy nhóc Nhậm Tam đã bám lấy Tử Phúc, Quy Bất Quy lập tức đưa mắt ra hiệu với Ngô Miễn, y bảo y cùng đi theo. Thế nhưng nam nhân tóc bạc làm như không thấy gì, vẫn ngồi yên tại chỗ. Ông dùng mần mê đùa nghịch ly rượu trong tay. Lúc này, đám người tri phủ cũng hoàn hồn trở lại. Tri phủ cô nén ghê tởm, lên nhìn vị sư gia bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô, rồi nói với Quy Bất Quy. À, lão tiên sinh, chuyện này có thể là hiểu lầm gì chăng? Lão sư già đã đi theo đạo đài đại nhân được mười mấy năm rồi. Ông ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, ngay cả giết gà còn không dám, làm sao có thể là tu sĩ được? Người tưởng người này vẫn còn là vị sư già kia sao? Quy Bất Quy khẽ cười, rồi đứng dậy kéo quần áo trên người sư già ra. Lộ ra từ cổ trở xuống là cả người đầy hình xăm. Tuy lớp da chỗ đó cô bắt đầu tan rữa, nếu vẫn có thể nhận ra là nếu hình xăm quỷ đói và hung thú. Từ bao giờ sư gia nhà quan lại liều hành môn xăm mấy thứ này lên người thế? Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp. Đây là vì để tăng cường thuật pháp mới xăm những sát quỷ và dị thú lên người. Tuy là tà môn ngoại đạo, nhưng quả thực cũng có chút môn đạo đấy. Thế trên hai cánh tay của sư gia còn những hình xăm chu văn kỳ quái, tri phủ đại nhân và những người khác cũng không còn gì để nói nữa. Lâu này, Quy Bất Quy cầm lấy một đôi đũa trên bàn, cẩn thận gắp lên một mảnh da mặt gần như trong suốt trên lớp da tan chảy của sư gia. Ông già nhẹ nhàng trải miếng da đó ra trước mặt tri phủ rồi nói tiếp. Uy lực của hỏa thuế quá mạnh, ngay cả mặt nạ da người trên mặt ông ta cũng đã bị tan chảy. Không tại con trai ngốc nhà bọn ta phản ứng chậm, máu do tên sư gia giả phun ra dính vào hỏa thuế, mà thứ đồ này gặp máu thì uy lực lại tăng gấp bội, thế là trực tiếp hòa tan cả người ông ta luôn. Thấy hình xăm trên người sư gia, tri phủ không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức gọi đầu sai của ba ban sai dịch đến nói: đến nhà lâu sư gia lục soát. Lâu sư gia đã chết không chỉ mới một hai ngày, không lý nào người trong nhà không phát hiện gì, tạm thời bắt hết người nhà ông ta lại. Đầu sai dạ một tiếng rồi dẫn người đến phủ của lâu sư gia để bắt người. Lâu này tri phủ còn muốn hỏi thêm Quy Bất Quy vài điều, nhưng ông già đã phẩy tay nói. Đại nhân còn phải thẩm án, thảo dân không dám làm phiền nữa. Đợi vụ án được điều tra rõ ràng, xin nhờ đại nhân sai người đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy thông báo một tiếng. Ông già ta cũng muốn biết là ai to gan như vậy, dám toan tính hại chết các vị đại nhân đang ngồi đây. Người đó muốn hại chết các người đấy được chưa? Chỉ là Hà Đạo Đài xui xẻo, đầu lúc đứng chắn thay cho mấy người các ngươi thôi. Trong lòng tri phủ thừa hiểu là chuyện gì, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười giả lạ nói. Lần này phải đa tạ Quy Bất Quy lão tiên sinh. Đợi vụ án kết thúc, Hà Quan nhất định sẽ đích thân đưa hồ sơ đến hiệu buôn Tứ Thủy, mời lão tiên sinh xem qua. Đại nhân khách sáo rồi, ông già ta làm gì có tư cách đó. Chẳng qua chỉ là sống lâu hơn người khác, quen biết vài người bạn là tu sĩ thôi. Nếu đại nhân trong quá trình điều tra cần trợ giúp gì, cứ việc nói một tiếng. Nói xong, Quý Bất Quý cười kha kha, rồi cùng với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu rời khỏi phủ đạo đài. Nhìn bóng lưng ba người bọn họ rời đi, Chi Phủ lập tức gọi sư gia của mình đến, ghé sát tai dặn dò: đi về lại thật chi tiết toàn bộ sự việc hôm nay, rồi dùng mật báo 800 dặm khẩn cấp gửi về kinh thành, nhất định không được chậm trễ. Rời khỏi phủ đạo đài, hai người một yêu mới phát hiện cốt xe ngựa để lại đã bị nhóc Nhậm Tam và Từ Phúc lấy đi mất. Dù sao nơi này cũng cách phủ đệ bọn họ ở không xa, vậy là cả ba thông thả vừa đi vừa tan gẫu trở về. Mới đi được mấy bước, Bách Vô Cầu đã hỏi Quy Bất Quy: ông già, chả nói xem ai mà to gan vậy, dám giết người trước mặt chúng ta. Chả cứ trực tiếp bắt hồn sư ra về đây hỏi chuyện, xem tên chết tòi đó có dám nói phét không. Còn chảy ngốc, ông ta trên vì chúng đồng hòa thuế, cái chiếc cầu đó làm tổn thương đến cả hồn phách, dù có triệu hồn về cũng chẳng hỏi được gì đâu. Quy Bất Quy vừa nói vừa lết nhìn Ngô Miễn thêm lần nữa. Thế nam nhân tóc bạc vẫn không có ý định lên tiếng, ông già mới cười khà khà, chủ động hỏi: vừa rồi trên bàn tiệc có tổng cộng 13 người, nghe ra xem tên sư gia kia đã hạ độc thế nào. Sư gia? Ai nói ông ta là người hạ độc? Ngồi bên vẫn giữ giọng điệu đặc trưng của mình đáp lại, rồi nói tiếp: trên bàn tiệc có hai nhóm tu sĩ, sư gia chỉ là kẻ xui xẻo tự chui đầu vào giọ thôi. Ông trẻ, ông nói trong tiệc hôm nay còn có một nhóm tu sĩ khác hả? Bạch Vô Cầu nghe vậy thì trợn tròn mắt nhìn Ngô Miễn, sau đó vội hỏi tiếp: vậy thì ai đã bỏ hỏa thuế vào? Không phải là tên tu sĩ xui xẻo kia hả? Ông già ta biết là không gạt được ngươi mà. Lâu này Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp lời Ngô Miễn nói với Bách Vô Cầu: đừng thấy chỉ có 13 người, trừ 5 người chúng ta ra thì vẫn còn 8, trong đó có hai nhóm tu sĩ, ít nhất 3 tên. Tên sư gia không phải là người hạ độc, nhưng ông ta là kẻ có mắt nhìn, nhận ra hỏa thuế là thứ cực độc, vậy nên khi ông già ta hắt xì hơi, phản ứng của ông ta mới lớn như vậy. Còn hai tên tu sĩ kia thì bình tĩnh hơn nhiều, biết tổng ông già ta không vô duyên vô cớ hắt xì như vậy. Thế mấy người còn trả gì nữa, về lôi hai tên đó ra mà xử lý cho rồi. Bạch Vực Cầu thấy hai người bọn họ đã nhìn ra hung thủ thì sốt ruột nói ngay: còn chảy ngốc, chuyện hôm nay không đơn giản như vậy đâu. Quy Bất Quy nghiêm giọng đáp: từ lúc các người bước chân vào Kiến Xuân Các đã bị người ta theo dõi rồi. Nói đến đây, ông già đột nhiên quay sang nhìn Ngô Miễn cười một chút rồi nói: tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, có muốn đi xem chốn ăn chơi trác táng một lần không? Ngài cũng nên học theo Từ Phúc một chút, sống trên đời cái gì cũng nên trải nghiệm một chút, không phản đối coi như đồng ý rồi nha. Còn trải ngốc, dẫn đường đi. Ngồi bên thế mà không phản đối, tuy Bách Vô Cầu không hiểu cho lắm, nếu vẫn đưa bọn họ quay lại Kiến Xuân Các, nơi vài canh giờ trước hắn vừa gây náo loạn một phen. Lúc này trời đã tối hẳn, cũng chính là lúc ký viện đón khách. Thế nhưng vì ban ngày Kiến Xuân Các xảy ra án mạng, nên cả con phố chỉ riêng nơi đó là vắng vẻ lạnh lẽo. Khi ba người đến nơi, cánh cổng lớn của Kiến Xuân Các đã mở, từ bên trong vang lên một giọng nói lanh lảnh non nớt: người nhanh lên một chút, để xem bọn ta bán cả lão bất tử rồi, chính là để đi cùng người xem kho báu thôi. Đã nói bao lần rồi, làm gì có kho báu nào, chúng ta chỉ qua xem một chút thôi, chuyện hôm nay không đơn giản đâu. Giọng của Từ Phúc vang lên, sau đó ông ta tiếp tục nói: hồi trưa sơ suất quá, lúc đó nơi này không chỉ có một nhóm khách chúng ta. Chương 288: vị khách không nhìn thấy. Không thể nào, giữa ban ngày ban mặt, ngoài mấy người chúng ta ra còn ai mà dày đến thế chứ? Giọng của nhóc Nhậm Tam lại vang lên. Nó cười khúc khích rồi nói tiếp. Bây giờ cũng không còn người ngoài nữa. Người nói cho nhân sâm bọn ta nghe một chút đi. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Người lại đang giấu giếm bày trò gì nữa đây? Yên tâm đi. Nhân sâm bọn ta khác với tên ngốc bách vô cầu kia. Nhân sâm bọn ta kín miệng lắm. Nhậm Lão Tam, cái đầu đem đi hầm gà kia, dám nói xấu sau lưng ông đây hả? Vừa nghe thấy tiếng của nhóc Nhậm Tam ở bên trong, Bạch Vô Cầu đã không nhịn được, lập tức xông vào cửa lớn hét toáng lên. Người mới là đồ ngốc, cả nhà các người đều ngốc ấy. Thấy Bạch Vô Cầu bất ngờ xông vào, nhóc Nhậm Tam giật mình đánh thót. Để thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy theo sau, nhóc Nhậm Tam lập tức la lên với ông già. Lã Bất Tử, không phải nói còn được canh giờ nữa các người mới tới sao? Giờ thì sao hả? Nhà sâm bọn ta sắp moi được lời rồi, lại bị thằng con trai ngốc nhà người phá hỏng hết đấy. Quy Bất Quy cười tủm tỉm bước tới, nhìn nhóc Nhậm Tam và Tiểu Phúc cười một cái rồi nói. Nếu dễ bị người khai thác như vậy, thì ông ta còn là Tiểu Phúc sao? Đúng không, Đại Phương Sư? Lúc Quy Bất Quy nói, Tiểu Phúc cũng từ dãy xương phòng bên trái bước ra. Đại Phương Sư liếc nhìn ông già một cái, mỉm cười nói. Ta nghĩ các người sẽ không tới sớm như vậy. Như vậy nói tức là chuyện ở Nam Môn Đạo Đài vẫn chưa giải quyết xong. Đại Phương Sư, chẳng phải người cô biết trên bàn tiệc không chỉ có một nhóm tu sĩ thôi sao? Muốn tìm ra bọn họ không khó, nhưng một khi bọn họ lộ mặt, manh mối của chúng ta cũng đứt luôn. Nói đến đây, ông già liếc mắt nhìn vào xương phòng sau lưng Tử Phúc, tiếp tục nói. Vậy còn ngươi, Đại Phương Sư, người phát hiện ra thứ gì thú vị sao? Ba ngày lúc bọn ta đến, đời này đã có một nhóm khách trước rồi. Tu Bà và Trà Hồ không muốn bọn ta quấy rầy bọn họ, nên mới tìm cách đuổi bọn ta đi. Thiếu Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã lần ra được chỗ này, Tử Phúc cũng không giấu nữa, nói thẳng. Khi đó ta đã thấy lạ rồi, làm gì có chuyện khách đến lại đuổi đi. Nếu vậy thì sao đám khách trước đó không bao trọn nơi này luôn? Bởi vì nhóm khách đó còn chuyện mờ ám không thể để người ta thấy. Nếu bao trọn ký viện này thì lại quá lộ liễu. Quy Bất Quy kể tùm tìm thay Tử Phúc nói tiếp một câu. Hơi dùng một chút, ông già lại nói tiếp. Hắn bỏ tiền ra bao trọn nơi này, nhưng vẫn bảo Tú Bà tiếp tục cho khách khác vào. Sau đó Tú Bà lại tìm cách đuổi từng người đi. Ai nhìn cũng chỉ cho là Tú Bà không biết làm ăn, sẽ không nghi ngờ nhóm khách kia. Nghe ông già nói vậy, Tử Phúc gật đầu tiếp lời. Bởi vì Tú Bà và Trà Hồ đã từng chạm mặt với nam khách đó nên mới bị diệt khẩu. Lại lo rằng ba người bọn ta cũng từng gặp qua bọn họ ở đây, cho nên mới ra tay định giải quyết bọn ta ở trong nha môn đạo đài. Tên sư gia đó không phải người của bọn họ, chỉ là xui xẻo tự mình lòi đuôi thôi. Lão cao giả, ta nói không sai chứ? Chuẩn quá rồi. Quy Bất Quy cười khà khà lại nói tiếp. Trên mặt nhiều quan viên như vậy, chẳng ai nghĩ là lại liên quan đến chuyện ở ký viện ban ngày cả. Cuối cùng không khéo còn đổ hết lên đầu hoàng đế, rồi đồn đại rằng hoàng thượng phái Huyết Trích Tử hay người của Niêm Cán Sử gì đó ra tay. Như vậy bọn chúng có thể ung dung thoát tội. Đáng tiếc lần này chúng lại đụng phải mấy người chúng ta. Đây chính là sơ hở duy nhất. À, ông đây hiểu rồi nha. Chỉ là bọn chúng đổ cái bộ phận ấy lên đầu ông đây. Lâu này, Bách Vô Cầu rốt cuộc cũng hiểu ra. Hà xoay một vòng tại chỗ rồi lại nói tiếp. Không đúng nha. Ba ngày ở đây còn nhiều kỹ nữ như thế cơ mà. Đám đông rầm rộ thế, sao giờ chẳng thấy một ai? Khi nay nhân sâm bọn ta đi theo Tử Phúc đến đây, có tiện thể dò hỏi một chút. Ba ngày ở đây xảy ra án mạng, chủ nhân lại bị nha môn đạo đài bắt đi. Mấy tiểu tỷ tỷ sợ lại xảy ra chuyện nên dọn sang quán trọ ở tạm. Nếu hai ngày nữa chủ nhân không được thả ra, bọn họ sẽ chuyển sang nơi khác làm ăn. Cô nương ở đây không phải bị mua về, mà là kiểu cộng tác chia phần, không làm cho chủ này thì làm cho chủ khác cũng thế. Nhâm Nhậm Tam vừa dứt câu, Quy Bất Quý như chợt nhớ ra điều gì đó, Ông già quay đầu hỏi người quản sự đã đi cùng nhóc Nhậm Tam và Tử Phúc. Hôm nay lúc người của nha môn đạo đài đến, nói chỉ có Tú Bà và Trà Hồ chết thôi hả? Không nói đến mấy cô nương sao? Chỉ có Tú Bà và Trà Hồ thôi. Ta còn cố ý hỏi kia thêm lần nữa, chỉ có hai mạng người. Lúc đó quản sự tưởng là Bách Vô Cầu gây án mạng, vì lo sau này có thể phải bỏ tiền lo liệu kiện tụng, đền đà hỏi rất kỹ. Tú Bà và Trà Hồ bị diệt khẩu, lại buông tha các cô nương. Quý Bất Quỳ nói đến đây thì chậm lại, trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Ngô Miễn nói tiếp. Theo người thấy, người kia lại có lòng tốt đến mức chỉ giết hai người thôi sao? Nam nhân tóc bạc gần như không cần suy nghĩ lập tức đáp. Hoặc là không hề gặp mấy kỳ nữ đó, hoặc là đám khách mà các ngươi nói tìm đến chính là để gặp một kỳ nữ nào đó. Tử Phúc cũng gật đầu tiếp lời Ngô Miễn nói. Điều này ta cũng từng nghĩ đến, rằng nhóm khách kia chọn nơi này để gặp người. Chỉ là chuyện này quá bí mật, nên ai từng thấy mặt bọn họ đều bị diệt khẩu. Ban đầu ta nghĩ bọn họ hẹn người ngoài đến đây, nhưng lời Ngô Miễn cũng có lý. Đã chọn ký viện làm chỗ gặp mặt, thì kiểu gì cũng nên gọi vài kỳ nữ ra làm bình phong. Cùng lắm sau đó giết luôn bọn họ để bịt miệng cũng được. So với giết Tú Bà và Trà Hồ, chia bằng cho một mồi lửa, đốt sạch nơi này là xong. Nghe hai người thông minh kia có cùng suy đoán với mình, Quy Bất Quy cười khả khàn nói. Vậy thì có chút manh mối rồi. À gì kia, người đi điều tra xem mấy cô nương ở đây dọn đi đâu rồi. Cứ nói là ông chủ của ký viện khác đến để đào người. Nghe Quy Bất Quy sai bảo, quả sự lập tức vội vã rời đi. Lâu này ông già lại quay sang nói với Tử Phúc. Đại phương sư, người ở đây cũng nửa ngày rồi, chả lẽ không phát hiện ra gì sao? Câu này tuy là nói với Tử Phúc, nhưng ánh mắt của ông già lại dõi về phía nhóc Nhậm Tam. Nhóc Nhân Sâm hiểu ngay ý của Quy Bất Quy, lập tức chỉ vào gian xương phòng nơi Tử Phúc vừa bước ra, nói. Đại phương sư nhà các ngươi phát hiện ra cái gì thì Nhân Sâm bọn ta không nói chắc được. Nếu ông ta đi một vòng quanh đây, rồi ở trong căn phòng đó lâu nhất, Nhân Sâm bọn ta đã giục mấy lần, nếu ông ta cứ ở đó mãi mà trong phòng cũng chẳng có cô nương nào cả, vậy ông ta ở đó lâu thế làm gì? Ồ, đại phương sư lại đặc biệt có cảm tình với gian phòng đó sao? Quy Bất Quy khẽ cười, rồi bước mấy bước tiến vào căn phòng kia, miệng nói tiếp. Chỗ này chẳng có gì cả, toàn mùi son phấn, ngay cả giường cũng không có. Như thế này đúng là không giống phòng trong ký viện. Lâu này Tử Phùng cũng đôi gót bước vào, nhìn Quy Bất Quy một cái rồi chủ động nói. Lão cao giả, cái mùi của người mọc ra làm gì vậy? Đây mà là mùi son phấn hả? Đừng đoán mò nữa, có người đã trộn cỏ dị trương vào đàn hương. Tử Phúc vừa nói vừa chỉ vào lư hương đặt dưới góc sàn, tiếp tục nói. Cỏ dị trương là loại cỏ chuyên dùng để giải độc hỏa thuế. Trộn với đàn hương thì đúng là giống mùi son phấn thật. Nhưng nếu ngửi kỹ thì sẽ phát hiện ra có mùi tanh của máu. Nói đến đây, Tử Phúc thấy vẻ mặt Quy Bất Quy thay đổi, coi như chứng thực suy đoán của mình. Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhóm khách ban ngày đến đây đã ở trong căn phòng này, hoặc là đến để gặp người, hoặc là như Ngô Miễn đang nói, người họ cần gặp chính là một trong những cô nương của Kiến Xuân Các này. Quy Bất Quy nghe vậy thì cười kha kha với Tử Phúc nói. Và đại phương sư ngươi không gọi hồn Tú Bà và Trà Hồ sao? Chỉ từ miệng người chết mới có thể hỏi ra sự thật. Không kịp nữa rồi. Tử Phúc cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Lúc vừa vào đây ta đã thi pháp chiêu hồn, kết quả lại gọi ra một vị âm ti. Họ phải chưa kịp qua đầu thai đã bị đưa xuống địa phủ sắp xếp luân hồi. Xem ra Tân Diêm Quân đã bắt đầu trả thù các ngươi rồi đây. Hết chương 288, kết thúc 3 chương của ngày hôm nay. Vì thời gian đã quá muộn nên Thành sẽ đọc 3 chương, ngày mai bù 2 chương cho các bạn nhé. Ngày mai sẽ đọc 7 chương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.